người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 591, từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Cái này thiên thạch mặc dù còn kém rất xa Chibaku Tensei thể tích. Nhưng cái này thiên thạch hạ xuống tốc độ lại xa không phải Chibaku Tensei có thể so sánh. Tại loại tốc độ này ra chỉ dưới. Chỉ cần cái này thiên thạch rơi vào Konoha. Muốn hủy đi Konoha Kurei cũng là 10 phần chuyện dễ dàng. Ban đêm bầu trời bị màu đỏ thiên thạch ánh lửa chiếu sáng. Chen chúc đường phố bên trên. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Cái kia hỏa hồng trên bầu trời. Một đoàn to lớn hào quang màu đỏ đang tại vẫn lạc xuống. Mọi người dừng bước đứng tại chỗ. Ngửa nhìn qua bầu trời bên trong tản mát ra kinh người hồng quang thiên thạch. Thiên thạch, chấm ngoặc kép, thiên thạch rơi xuống, chấm ngoặc kép, cái góc độ này phải rơi vào Konoha Kurei bên trong a. Một khi thiên thạch rơi vào Konoha Kurei bên trong, toàn bộ Konoha chỉ sợ cũng trong nháy mắt toàn bộ sẽ bị kinh khủng lực trùng kích dưới không còn. Sót lại chút gì? Hiện tại Konoha thế nhưng là tụ tập vượt qua 100.000 số lượng người. Ninja càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Nhưng mà đối mặt thiên thạch va chạm, cho dù có rất nhiều ninja cũng hoàn toàn không có biện pháp. Nhân lực tại loại này kinh khủng thiên tai trước mặt thực sự quá nhỏ bé. Hokage cao ốc mái nhà. Anbu ninja xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Hokage đại nhân, hiện tại, nên làm cái gì? Thiên thạch phương hướng tựa hồ đúng là chúng ta Konoha vị trí. Chấm ngoặc kép, Anbu ninja có chút bối rối. Iwichi bình tĩnh lắc đầu, không cần lo lắng. Cái này thiên thạch công kích thậm chí đều không cần. Hắn xuất thủ liền sẽ được giải quyết, tại sao phải lo lắng đâu. Terumi Mei, Darui, Gara, Kisuchi, bốn người từ Konoha bệnh viện phương hướng lao ra. Gara khống chế hạt cát đem Darui cùng Terumi Mei hai người kéo lên. Kisuchi sử dụng Chokizugan Nozusu trực tiếp bay lên. Mọi người thấy trên không đột nhiên xuất hiện bốn người. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Terumi Mei cùng Darui phối hợp xuống. Hợp lại nhẫn thuật Reizu Ryuden trực tiếp xông lên bầu trời. Dòng nước bao trùm dập tắt thiên thạch hỏa diễm. Lôi điện đem thiên thạch hung hăng phá hư một lần. Ngay sau đó Kisuchi đang tại sử dụng thổ độn thật nhanh vì Gara chế tạo hạt cát. Đầy trời cát vàng tụ lại phóng tới bầu trời. Tại Reizu Ryuden trùng kích vào. Thiên thạch hạ xuống tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Gara khống chế cái gì trực tiếp đem thiên thạch vững vàng tiếp được. Tại tiếp được thiên thạch trong nháy mắt. Kisuchi đi lên thi triển Chokizugan Nozusu. Đem thiên thạch trọng lượng giảm bớt. Để Gara không có bất kỳ cái gì khó khăn đem thiên thạch di động một bên đem thả xuống. Bốn người liên thủ ngăn trở thiên thạch. Iwichi nhàn nhạt cười cười, bốn người biểu hiện cũng không tệ. Nói thế nào cũng đều là có được cấp thực lực ninja. Đối phó một cái khu thiên thạch vẫn là không có vấn đề. Cho nên Iwichi căn bản không lo lắng chút nào. Bất quá bây giờ cũng không phải nhưng không lo lắng hỏi đề. Mà là cái này thiên thạch cũng không giống như là tự nhiên bị hút rơi xuống trên địa cầu thiên thạch. Càng thêm giống như là bị người vì bắn về phía địa cầu đồ vật. Iwichi cúi đầu nhìn phía dưới. Đang tại hưởng thụ lấy đám người tiếng hoan hô bốn người. Bọn hắn cao hứng quá sớm. Giải quyết một viên thiên thạch. Nhưng mà rất nhanh. Trên bầu trời càng ngày càng nhiều điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Lít nhà lít nhít điểm sáng toàn bộ đều thẳng tắp hướng phía Konoha Kurei phương hướng vẫn lạc mà đến. Số lượng này, cho dù chỉ là đại khái nhìn một chút, số lượng liền vượt qua mấy trăm cái. Mà những này thiên thạch lớn nhỏ cùng lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Cái này, lần này lại nên làm cái gì? Gieo hò thanh âm biến mất, Terumi Mei mấy người cũng nhíu mày. Cái này Mei thiên thạch cũng quá kinh khủng a. Cái này ai có thể ngăn lại được. Từng bước đến trả tốt. Nhưng một đoàn thiên thạch lấy coi như không phải bốn người bọn họ có thể ngăn trở. Hiện tại có hy vọng ngăn trở những này Mei thiên thạch cũng chỉ có Iwichi, Tất cả mọi người không tự chủ được hướng phía Hokage đại lâu phương hướng nhìn lại. Đứng tại mái nhà Yuichi không có chút nào sốt ruột, mà hai bên Anbu ninja thì là nhỏ giọng hô hoán Yuichi. Lửa, Hokage đại nhân, Hokage đại nhân hiện tại còn thế nào xử lý? Trên bầu trời màu đỏ ánh lửa càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng màu đỏ triệt để ánh hồng. Yuichi vẫn như cũ không chút hoang mang. Thân thể chậm rãi lơ lửng lên. Bằng không đứng yên Yuichi. Đang suy nghĩ một sự kiện. Cái này Osusuki Toneri đạt được Neji con mắt về sau. Đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa thế nào đây? Còn có thể mở ra Tensei gần A. Mở ra Tensei gần cùng lúc đầu Tensei gần so ra sẽ có hay không có cái gì khác biệt nghĩ tới đây? Yuichi rất là hiếu kỳ. Nhưng mà trên bầu trời rơi xuống phía dưới thiên thạch càng ngày càng gần. Phổ thông dân chúng có chút nóng nảy. Thậm chí liền ngay cả các ninja cũng sắp không cách nào giữ vững tỉnh táo. Dần dần bắt đầu có chút thấp thỏm lo âu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên thạch thanh âm đã bắt đầu điên cuồng vang lên. Cái kia cuồng bạo tiếng oanh minh. Đã đem toàn bộ Konoha triệt để bao phủ. Lúc này, Anbu các ninja đã nhanh muốn nói không ra lời. Mà lúc này đây, Yuichi nhìn thoáng qua bọn hắn. Để Shikaku xử lý tốt giới ninja sự tình. Nếu có cái gì xử lý không tốt vấn đề. Chờ ta trở lại nói. Nghe vậy Anbu ninja hơi nghi hoặc một chút. Hokage đại nhân muốn rời khỏi Konoha A. Đương nhiên, Yuichi đưa tay chỉ trên trời thiên thạch có người cho chúng ta đưa dạng này. Lễ vật, chẳng lẽ chúng ta không đi hoàn lễ A? Nói xong Yuichi thân ảnh bắt đầu thăng cao. Quay đầu nhìn về phía rơi xuống phía dưới thiên thạch. Yuichi khinh thường cười cười. Trông cậy vào dùng loại biện pháp này hủy diệt cái thế giới này. Osusuki Toneri thật đúng là ngây thơ. Chỉ là thiên thạch mà thôi. Coi như số lượng lại nhiều cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tại rất nhiều người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Yuichi chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Mây thiên thạch bỗng nhiên đình chỉ. Lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Ngay sau đó những này thiên thạch tựa hồ tại từ từ đi lên. Mấy giây qua đi liền có thể nhìn thấy những này thiên thạch hướng phía bay tới phương hướng lại. Thêm nhanh bay trở về. Đầy trời thiên thạch càng ngày càng nhỏ. Yuichi cũng phát động Yomotsu Hirasaka năng lực. Thân ảnh biến mất tại Konoha trên không. Ở trong không gian, Osusuki Toneri đứng tại mặt trăng mặt ngoài nhìn qua giới ninja. Rikudo Sennin sáng tạo thế giới. Là một cái thất bại thế giới. Thế giới như vậy nhất định phải hủy diệt. Chấm ngoặc kép, đang nói. Chợt phát hiện mình hướng phía giới ninja ném xuống thiên thạch vậy mà bay ngược trở về. Với lại tốc độ còn vượt xa hạ xuống lúc tốc độ. Toneri trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc chi sắc. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, xuyên phá tầng khí quyển hung hăng va chạm hướng mặt trăng mây thiên thạch. Chớp mắt thời gian liền bay đến Toneri trước mặt. Nhìn xem những này mây thiên thạch, Toneri trong mắt lóe ra một đường màu vàng ánh sáng. Chạy như bay tới mây thiên thạch trong nháy mắt dừng lại. Lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không? Vì cái gì? Những này thiên thạch biết bay trở về. Cuối cùng là, chuyện gì xảy ra? Ông, một cái màu đen không gian xuất hiện tại Toneri trước mặt. Trắng nõn tay từ màu đen trong không gian nhô ra. Bắt lấy không gian thông đạo biên giới. Từ đó chậm rãi đi ra. Osusuki Toneri. Osusuki Hamura hậu đại. Tiếng nói vang lên. Yomotsu Hirasaka mở ra thông đạo chậm rãi biến mất. Yuichi xuất hiện tại Osusuki Toneri trước mặt. Ngẩng đầu mở hai mắt ra. Yuichi cái kia tuấn tú trên mặt. Màu vàng dragon trong nháy mắt để Toneri sửng sốt. Bị Yuichi màu vàng dragon cho chấn kinh. Nhưng Yuichi cũng tương tự sửng sốt một chút. Bởi vì trước mắt Osusuki Toneri, cặp mắt kia bên trong phát ra quang mang. Cũng giống vậy để Yuichi khó mà tin được dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.